Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 107, 107, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc sửa đổi đã tạo nên một cơn sốt trên mạng. Thương Chi đọc không ít tin nhắn. Đại đa số mọi người đều ủng hộ bình quyền. Trong đó đại đa số đều là người trẻ tuổi. Nhìn thấy những tin nhắn này, Thương Chi có thêm niềm tin. Những nỗ lực của Tổng thống N không uổng phí. Thương Chi cảm nhận rõ ràng những người xung quanh bắt đầu bận rộn. Nhất là Arthur cùng cha mẹ. Các khoa trồng trọt của các trường khác nhau đã bắt đầu. Thương Chi mỗi tuần có 2 buổi học. Cũng không nhiều lắm. Nhưng ngoại trừ tân sinh, 5 học sinh đã tiến vào năm thứ 2 kia vẫn là Thương Chi mang theo. Dù sao cũng là một tay mang ra. Không dạy nàng thật sự có chút luyến tiếc. Thừa dịp còn chưa khai giảng, Thương Chi dành thời gian trở về Thần Nông Tinh một chuyến. Chủ yếu là vì nuốt cây và tinh lọc tảo. Thương Chi trước tiên đi xem thôn thụ. Cách xa nuốt cây liền cảm nhận được khí tức của Thương Chi. Điên cuồng đong đưa Thương Chi của mình. Thương Chi cách hắn gần một chút. Một khối vật phẩm không rõ. Lạch cạch, rơi ở trước mặt Thương Chi. Sau đó Thương Chi nhanh chóng thu hồi. Giống như không nhìn thấy cô ấy. Thương Chi, cô khom lưng nhặt lá tảo tinh khiết bị ngã trên mặt đất. Đập đi bùn đất dính trên đó. Ai, nuốt cây vẫn là quá thiện lương một chút. Cho dù muốn tỏ vẻ hắn hiện tại rất tức giận cũng chỉ là hơi cẩn thận đem đồ vật ném ở trước mặt nàng. Một chút cũng không có ngã hỏng. Đây vẫn là lá cây Thương Chi ban đầu đưa cho hắn hương vị quen thuộc. Chỉ là không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tức giận muốn đem cái này ném đi. Chính là tính tình có chút nóng nảy. Bất quá thôn thụ ở trước mặt những người khác ngoài Thương Chi, tính tình cũng không tốt lắm. Mâu Tô cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Hôm nay Thương Chi hỏi tới, tựa hồ thật đúng là có chút không thích hợp. Được, tôi biết rồi. Thương Chi treo hết tin tức, đi tới dưới chân thôn thụ. Ngửa đầu nhìn lần đầu tiên yên tĩnh nuốt cây như vậy. Sau đó lấy ra linh dịch đã chuẩn bị xong. Mở nắp ra, nàng cũng không nuốt cây. Liền đứng ở bên cạnh hắn. Nàng đến muốn nhìn xem hắn có thể chống đỡ bao lâu. Thương Chi vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy một nhánh cây ngón tay to lớn vươn tới trước mặt mình. Tựa hồ còn lộ ra một chút ngượng ngùng. Là nàng đem nuốt cây nghĩ quá có chí khí. Lúc này mới lấy ra không đến nửa phút đi. Liền khuất phục. Thương Chi không chút khách khí đậy nắp trở về. Thương Chi không dám tin đưa lên nắp. Thật cẩn thận đấm nắp một cái. Không có. Nuốt cây. Không có. Anh có chút sốt ruột. Nhưng lại không dám làm gì. Đành phải vòng quanh Thương Chi. Thỉnh thoảng cọ cọ mặt cô. Thân mật lại ỉ lại. Thương Chi đã sớm nhìn thấu hắn. Không trở về bị hắn dễ dàng lừa gạt như trước. Tức giận cái gì? Nghe Thương Chi hỏi hắn, nuốt cây càng ủy khuất, một nhánh cây thô to vươn tới trước mặt Thương Chi, bộ dáng uốn cong thành ghế dựa, Thương Chi ngồi ở phía trên, chỉ chốc lát sau đã bị đưa đến một cái cây rộng lớn. Nuốt cây cẩn thận đem nàng đặt xong, thập phần kích động cáo trạng cho nàng, Thương Chi không ngừng chỉ vào nơi trồng tảo tinh lọc, đem ủy khuất trong khoảng thời gian này đều nói ra. Cuối cùng còn không quên nói mình có bao nhiêu nghe lời. Tuyệt đối không có khi dễ thanh lọc tảo. Thương Chi sờ sờ Thương Chi của hắn. Hắn còn khi dễ tinh lọc tảo đây. Một cái cây lớn như vậy. Bị một tảo tinh khi dễ nhỏ như một tiểu cô nương. Thương Chi cách một đoạn thời gian sẽ đưa linh dịch trở về. Tinh lọc tảo ăn không ít tiến hóa đặc biệt nhanh. Không biết khi nào có thể cùng thôn thụ trao đổi. Nuốt cây dài rất lớn, ý thức có thể lan tràn đến đại bộ phận khu vực của tinh cầu. Tự nhiên liền tiếp nhận khí tức tinh lọc tảo. Ban đầu hắn còn nhớ rõ lời Thương Chi nói với hắn. Muốn hảo hảo ở chung với tiểu đồng bọn mới tới. Nuốt cây nghĩ đến những món ăn ngon kia. Tuy rằng miễn cưỡng nhưng cũng làm theo. Nhưng thanh lọc tảo không? Không biết có phải bởi vì nơi đào tạo không giống nhau hay không? Tinh lọc tảo mặc dù chỉ tới Thần Nông Tinh không lâu, nhưng biết so với thôn thụ nhiều hơn nhiều. Mỗi ngày hắn đều ôm lấy cây cối cùng hắn nói chuyện phiếm. Kể cho hắn một câu chuyện nhỏ. Sau đó mỗi lần nói đến cao trào liền đột nhiên dừng lại. Nuốt cây bị hắn trêu chọc lâu như vậy. Rốt cục ý thức được hắn là cố ý. Nhưng lại nhịn không được. Mỗi lần đều bị Tinh Tảo khi dễ. Thương Chi nghe hắn giải thích. Cảm giác đều muốn khóc. Nếu nuốt cây là cá nhân. Hiện tại tuyệt đối chứa đầy nước mắt. Cô nhịn xuống xúc động muốn cười. Biết anh đích xác là ủy khuất. Lúc này đem linh dịch lấy ra. Cho hắn. Là cô không nghĩ tới Thanh Lọc Tảo lại làm như vậy. Lại nói tiếp chỉ số thông minh của bọn họ tuy rằng không tính là cao. Nhưng tuyệt đối có chỉ số thông minh của tiểu hài tử. Cũng có thể hiểu được tivi các loại. Hẳn là lúc bồi dưỡng Tảo Thanh Lọc. Những người đó cho hắn xem qua những câu chuyện nhỏ kia. Thương Chi lập tức đặt mua một cái tivi lớn nhất trên trang web chính thức. Chuyên môn đặt ở trước mặt thôn thụ. Để cho hắn xem đủ. Đối với Tảo Thanh Lọc. Như một hình phạt. Ông đã không. Nuốt cây thật sự là quá thích nghe chuyện xưa. Biết mình sẽ có chuyện xưa vô cùng vô tận. Cao hứng muốn nhảy múa. Thậm chí âm thầm nghĩ. Chờ hắn nghe được. Cũng muốn cho tên quỷ chán ghét kia kể. Chỉ cho hắn nghe một nửa. Thương Chi nghẹn cười đáp ứng hắn. Nhìn hắn khôi phục bình thường. Liền nói lời tạm biệt. Thôn cây không có một chút luyến tiếc. Thọ mệnh của cây thật sự là quá dài. Thương Chi rời đi đối với hắn mà nói giống như là một lần xuất hành ngắn ngủi. Thật giống như ngày mai sẽ trở về. Xem xong nuốt cây liền muốn đi xem Thanh Lọc Tảo. Thương Chi thật sự là không nghĩ tới hắn lại nuốt cây như vậy. Chờ hắn lớn hơn một chút nuốt cây không được bị hắn chơi xoay quanh à. Thương Chi kiểm tra nguồn nước trước. Tuy rằng cô không biết cụ thể thay đổi bao nhiêu. Nhưng hiện tại chất lượng nước đích xác tốt hơn một chút. Ngoài việc làm sạch tảo. Còn có máy lọc nước được lắp đặt tại các cửa sông nhánh khác nhau. Kết hợp hai. Hiệu quả tốt hơn nhiều so với Thương Chi nghĩ. Cô lái xe đến đầu nguồn nước sông. Hình ảnh Thương Chi xuyên qua người máy nhỏ truyền về. Ban đầu vẫn là to bằng bàn tay. Hiện tại nhìn qua gần nửa cành thương đã lớn như vậy. Bộ dạng thật sự là quá nhanh. Tựa hồ so với thôn thụ khi còn nhỏ lớn lên còn nhanh hơn một chút. Thương Chi biết Thanh Lọc Tảo phát triển nhanh. Nhưng tốc độ này thật sự kinh người. Lúc này cô quay một đoạn video gửi cho giáo sư Ôn Trạch. Giáo sư Ôn Trạch lập tức đưa tin. Thương Chi lão sư, đây là Tảo Tinh Lọc ngươi lấy sao? Vâng, giáo sư, ông ấy có phát triển quá nhanh không? Nhưng sự tăng trưởng là tốt. Điều này là bình thường. Ôn Trạch vừa định nói không bình thường. Nhưng nghĩ đến cây cối trên thần nông tinh. Nhất thời cảm thấy cũng không có gì không bình thường. Đặt ở các tinh cầu khác có lẽ không bình thường. Nhưng trong tay ngươi ta lại cảm thấy rất bình thường. Miễn là tăng trưởng không bị ảnh hưởng. Không có vấn đề. Thương Chi yên tâm. Cảm ơn giáo sư. Sau khi kết thúc cuộc gọi. Thương Chi ngồi bên bờ sông. Quan sát Tảo Thanh Lọc qua ống kính. Nguồn nước vẫn bẩn như trước không nhìn thấy đáy. Chỉ bằng mắt thường Thương Chi vẫn không biết Thanh Lọc Tảo rốt cuộc ở nơi nào. Thương Chi lấy linh dịch ra. Để cho người máy đưa xuống. Không bao lâu sau. Cô đã nhận được một ý thức thăm dò. Thương Chi, giả vờ trước mặt cô rất tốt. Cô không tin anh có thể lừa nuốt cây chỉ có thể truyền tải một ít tin tức nông cạn như vậy. Cô trực tiếp vạch trần Tảo Thanh Lọc. Tảo tinh khiết, bạn đang nói về cái gì vậy? Thương Chi, còn lắp, được rồi, không còn thức ăn ngon nữa. Nàng lập tức cảm nhận được Thanh Lọc Tảo sốt ruột. Trong khoảng thời gian này chuyện xưa không phải kể vô ích. Tảo Thanh Lọc từ nuốt cây nhận được không ít tin tức về Thương Chi. Để có được thứ ngon đó, hãy lắng nghe cô ấy. Thanh Lọc Tảo biết thức ăn ngon đối với mình có bao nhiêu chỗ tốt. Có thể khuất phục hắn lập tức nhận thua. Thương Chi nghiêm túc phê bình sự kiện ác liệt của hắn. Hơn nữa còn nói cho hắn biết đã chuẩn bị tivi cho thôn thụ. Sau này không cần nghe hắn kể chuyện nữa. Thanh Lọc Tảo thoáng có chút không phục. Hắn mới không muốn kể chuyện cho tên ngốc kia. Thương Chi vẫn rất hài lòng. Tuy rằng có một chút ma sát nhỏ. Thế nhưng phương hướng lớn không có bất kỳ vấn đề gì. chỉ là hy vọng nuốt cây có thể có thêm một cái tâm nhãn. Thương Chi đặt mua đủ robot. Hiện tại nước đã được giải quyết. Thương Chi quyết định đem toàn bộ hành tinh khai phá ra. Mới khai thác tạm thời không trồng gì. Thống nhất rắc hạt cỏ. Diện tích chăn nuôi gia súc mở rộng gấp 3 lần. Hiện tại mỗi người có 2.000 con gà vịt. Mỗi người có 800 con. Lợn lông trắng tổng cộng có 500 con. Các nhà máy nhỏ chế biến thịt khô, bánh kẹo, đáy nồi lẩu được xây dựng thống nhất bên cạnh cây. Chất thải sản xuất có thể được giải quyết ngay lập tức. Dựa theo quân bộ cùng cửa hàng nhu cầu, Thương Chi đem tinh cầu chia thành mấy khu vực. Một trong những khu vực này được dành riêng để trồng lúa. Đó là điều cơ bản nhất. Ngoài ra còn có các khu vực rau và trái cây. Chỉ là ba khu này liền chiếm gần một nửa diện tích. Phần còn lại dùng để kiến tạo tiểu viện. Hiện tại đã có không ít người ở Thương Chi nơi này dự định nghỉ phép. Ngoại trừ những thứ này, còn phải đem nhu cầu của người nhà lưu lại. Chờ tất cả đất đai đều khai thác ra. Sau khi chính thức trồng các loại rau quả, thần nông trồng cũng có thể mở rộng theo. Thương Chi gọi Mâu Tô tới. Sản xuất kẹo rất thuận tiện. Tôi quyết định mở một cửa hàng kẹo ở các thiên hà lớn. Tạm thời năm, việc trồng trọt thần nông cũng được mở rộng. Thương Chi đem tinh cầu đã chọn xong nói cho Mâu Tô. Mâu Tô đại khái phỏng chừng một chút. Nói, dựa theo nguồn cung của tinh cầu hiện tại, trừ đi trường quân bộ cùng si gia cần thiết, chúng ta đại khái có thể cung cấp 10 thần nông trồng trọt. 3 cửa hàng lẩu, 7 chuỗi cửa hàng bánh kẹo có thể tăng thêm 2 cái. Nếu như muốn cùng nhau xây dựng, trong khoảng thời gian này sẽ bận rộn thật lâu. Cậu gọi Mạc Hằng và Lan Thủy trở về. Cửa hàng của Sao Biển đều giao cho Giang Bạch, để cho hai người bọn họ phụ trách một trong các tinh cầu. Mặt khác cùng nhóm nhân viên cũ cùng nhóm của bọn họ cũng gọi về, để cho bọn họ đều đi phụ trách cửa hàng mới. Ngoài ra, mỗi cửa hàng phải tuyển một người mới. Người mới phù hợp với người già. Một người mang theo một. Mâu Tô ghi nhớ Thương Chi nói. Được, ta lập tức thông chi Lan Thủy bọn họ. Đúng rồi, bọn họ chuẩn bị kết hôn. Mâu Tô thật sự vì bọn họ cao hứng. Cách đây không lâu Mạc Hằng mới nói chuyện này với hắn. Thương Chi, tôi biết, Lan Thủy và tôi đã nói rồi. Khi họ trở về, họ sẽ tổ chức đám cưới cho họ. Nàng còn nhớ rõ lúc trước đáp ứng Lan Thủy muốn cho nàng chủ hôn. Cách chương.